Mối tình của vị tổng tài bá đạo. Chương 42, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, trong ngực ngột ngạt, không thể nói ra được là cảm giác gì. Trước kia Phùng Linh Nhi đã từng yêu đương với một người đàn anh hơn một tháng. Hơn một tháng đó cô cũng đi theo làm bóng đèn không ít lần. Nhưng cảm giác lúc ấy lại hoàn toàn khác biệt với giờ phút này. Thật kỳ lạ. Có lẽ, do không gian trong thang máy quá nhỏ nên cô mới cảm thấy buồn bực như vậy. Trong lúc Du Ánh Tuyết suy nghĩ lung tung, đột nhiên đèn trong thang máy chớp tắt. Phong Khang, cái thang máy này không sao chứ? Tô Hoàng Quyên thuận miệng hỏi. Du Ánh Tuyết gần như lập tức nhớ tới sự kiện kinh hoàng trong thang máy với Kiều Phong Khang trước kia. Vô thức quay đầu nhìn Kiều Phong Khang. Không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Trong không gian nhỏ hẹp, bốn mắt giao nhau, ánh mắt của anh sâu thẳm khó hiểu. Trái tim Du Ánh Tuyết đập thình thịch, bất giác nắm chặt vết thương trên cổ tay, nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Cũng vào giây phút này, đột nhiên thang máy rung chuyển. Toàn bộ không gian chợt tối xâm lại. Tô Hoàng Quyên hoảng hốt kêu một tiếng. Phong Khang. Trong lòng Du Ánh Tuyết cũng hoảng hốt, sợ rơi xuống như lần trước, theo bản năng muốn tới gần Kiều Phong Khang. Thế nhưng, giọng nói của Tô Hoàng Quyên khiến động tác lui về sau của cô khựng lại. Du Ánh Tuyết cứng đờ, hai tay nắm chặt lan can kim loại bên cạnh. Lúc này, đột nhiên trên lưng cảm thấy ấm áp. Du Ánh Tuyết khẽ giật mình, bàn tay bình tĩnh đỡ lưng cô. Giống như ổn định cơ thể của cô. Thế nhưng, không có thêm động tác nào khác. Du Ánh Tuyết nghe thấy giọng nói của Kiều Phong Khang vang lên trong bóng tối. Đừng lo, có tôi ở đây. Giọng anh rất trầm thấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn. Lòng Du Ánh Tuyết thoáng cái bình tĩnh hơn rất nhiều. Hờn dỗi đọng lại vừa nãy dường như cũng tan biến rất nhiều. Cô khẽ liếm môi dưới. Vừa định trả lời anh, chợt nghe thấy Tô Hoàng Quyên nói khẽ. Ừ, có anh ở đây, em không cần lo lắng. Ừ, anh đáp lại càng lạnh nhạt. Cơ thể Du Ánh Tuyết cứng đờ. Tất cả những lời muốn nói đều im bặt, nghẹn lại ở cổ họng. Nghẹn tới mức khiến cô cả thở cũng cảm thấy khó chịu. Lan can kim loại trong lạnh lạnh tới thấu xương. Thì ra, câu nói kia căn bản không phải nói với cô. Là tự cô đa tình. Du Ánh Tuyết không khỏi căng người. Vốn định lẳng lặng nhích ra khỏi bàn tay của anh. Nhưng đèn lại sáng lên vào giây phút này. Hóa ra chỉ là đứt cầu dao. Không đợi cô có động tác, Kiều Phong Khang đã rút tay về trước. Du Ánh Tuyết không quay đầu lại. Xuyên qua mặt kính trơn bóng trong thang máy, có thể nhìn thấy Tô Hoàng Quyên đang nép vào ngực anh như chim non. Hai tay thân mật ôm eo anh, tầm mắt của anh vừa khéo rơi vào vách thang máy, đối diện với Du Ánh Tuyết, tĩnh mịch, u ám. Du Ánh Tuyết không né tránh, chỉ là nhịp tim loạn nhịp nhìn anh, cảm xúc ảm đạm tỏa ra trong mắt e rằng cả chính bản thân cô cũng không nhận ra. Cuối cùng, Kiều Phong Khang rời mắt trước, sau đó, tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng Tô Hoàng Quyên. Giống như cẩn thận che chở cô ta vậy. Ánh mắt Du Ánh Tuyết tối lại. Nháy mắt chợt nhớ tới trong thang máy này. Anh cũng từng che chở cô như vậy. Càng nghĩ, ngực càng ngột ngạt. Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi. Rời mắt, cô cố gắng khiến bản thân xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngửa đầu tập trung nhìn con số màu đỏ lại bắt đầu nhảy lên. Du Ánh Tuyết không chú ý tới. Ánh mắt của Kiều Phong Khang lại rơi vào mặt cô. Có điều, chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng giây. Du Ánh Tuyết cảm thấy một ngày dài bằng một năm. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô Tô, chú ba, vậy cháu đi trước đây. Chào hỏi, vội vàng, rời khỏi, vội vàng. Cả quá trình đều không nhìn vào mắt hai người. Gấp gáp bỏ đi, giống như có việc gì gấp. Hoặc giả như, thật ra là chạy trối chết. Tô Hoàng Quyên nhìn bóng lưng kia, quay đầu sang, chỉ thấy ánh mắt Kiều Phong Khang dừng lại trên người con nhóc kia. Trong lòng mơ hồ đố kỵ, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô ta đưa tay ấn tầng ngầm một, chỉ xem như không phát hiện sự kỳ lạ giữa bọn họ. Cười bảo, Phong Khang, chúng ta đi ăn cơm nhé. Bây giờ trên đường rất tắc, e rằng không thể để lỡ thời gian. Kiều Phong Khang gật đầu, ánh mắt bị cửa thang máy từ từ đóng lại chắn ngang. Một bên khác, ra khỏi thang máy, dù ánh tuyết lề mề đi về phía trạm tàu điện ngầm. Trên đường đi, tâm sự cô nặng nề. Thời tiết nóng bức khiến tâm trạng cô càng nóng nảy ngột ngạt. Nghĩ gì thế? Mày có gì để nghĩ? Cô ảo não đập vào gáy mình. Tô Hoàng Quyên là bạn gái của Kiều Phong Khang. Đừng nói chỉ là ôm một cái. Cho dù là, cho làm chuyện đó cũng không tới lượt cô ở đây nghĩ ngợi lung tung. Thật sự là đáng ghét muốn chết. Cảm giác này thật đáng ghét. Dù ánh tuyết thực sự muốn ngửa đầu hét to, trút hết mọi phiền muộn trong lòng. Đúng lúc này, một chiếc xe lướt qua cô, sau đó đột nhiên dừng lại. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Dù ánh tuyết nheo mắt, dưới trời chiều, nhìn thấy gương mặt của Kiều Quốc Thiên thì sững sờ trong chớp mắt. Cô phồng má, cất bước đi tới. Cô là người hẹp hòi, rất thù dai. Chuyện lần trước Kiều Quốc Thiên khiến cô và chú ba mất mặt trước tất cả người lớn. Đến nay cô vẫn còn nhớ. Vì vậy, cô rất ghét người đàn ông được gọi là chú Tư. Này, nè, dù ánh tuyết, Kiều Quốc Thiên dừng xe lại. Thoáng cái đuổi theo, anh ta đưa tay giữ chặt dù ánh tuyết. Dù ánh tuyết hất ra. Kiều Quốc Thiên, một tiếng. Cháu đang cáu kỉnh với ai đấy? Cháu không muốn để ý đến chú. Tính tình cô vẫn trẻ con. Có gì nói đó. Lần trước chú nói cháu với chú ba như vậy. Cháu còn nhớ đấy. Kiều Quốc Thiên bật cười. Cái tính ghi thù này của cháu là học chú ba cháu đúng không? Cháu đừng học theo. Ỉ, chứ. Cháu không học theo anh ta. Kiều Quốc Thiên quan sát dù ánh tuyết. Trong mắt xuất hiện choáng ngợp nhẹ nhẹ. Cách ăn mặc của Du Ánh Tuyết hiện tại khác hẳn thường ngày. Bộ đồ công sở nghiêm túc vốn nhàm chán và cứng nhắc. Nhưng con nhóc non nớt như cô mặc lại có hương vị đặc biệt. Áo sơ mi và váy bó luôn khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới sức hấp dẫn của đồng phục. Kiều Quốc Thiên chợt cảm thấy nóng lên. Sao cháu lại ăn mặc như vậy? Chẳng phải đây là đồng phục làm việc của tập đoàn Kiều Thanh chúng ta hả? Kiều Quốc Thiên liếc một cái, nhìn thấy thẻ tên trước ngực cô. Cháu đang làm ở tập đoàn Kiều Thanh à, tầng cao nhất. Cháu tới mấy ngày rồi? Ngày nào chú cũng đi làm sao không nhìn thấy cháu? Dù ánh tuyết không đáp một câu, chỉ gỡ thẻ tên của mình xuống, cất vào túi sách. Ai biết có phải chú Tư lại muốn nói gì về mình với chú ba hay không? Kiều Quốc Thiên biết cô còn giận mình. Bất đắc dĩ dỗ dành cô. Được rồi, cháu đừng so đo với chú nữa. Chú Tư xin lỗi cháu chuyện lần trước. Sau này sẽ không bao giờ nói lung tung nữa. Vậy được chưa? Cháu đừng đứng đây nữa. Đi thôi, chú chờ cháu về. Không cần, cháu tự đi tàu điện ngầm. Đừng từ chối, cháu không nhìn thử xem bao nhiêu người chen lấn bên trong. Đi với chú đi, Kiều Quốc Thiên mở cửa ghế lái phụ ra. Tuy rằng lúc trước dù ánh tuyết rất giận Kiều Quốc Thiên, nhưng cô là người mau giận cũng mau mềm lòng. Vì vậy nghe anh ta cam đoan xong thì không còn tức giận như vậy nữa. Có điều dù ánh tuyết cũng không ngồi xe anh ta, chỉ lắc đầu, cháu không về biệt thự. Không thuận đường với chú. Lúc nói tới đây, chợt tâm mắt dù ánh tuyết nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc kia. Tô Hoàng Quyên ngồi ở ghế lái phụ của anh. Xe từ từ chạy về phía bên này. Hiển nhiên, Kiều Phong Khang cũng nhìn thấy cô và Kiều Quốc Thiên. Cho dù ánh tuyết không nhìn vào mắt anh, nhưng cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt tối đen lạnh lùng của anh dừng trên người mình. Tràn ngập cảnh cáo. Cũng đúng, Anh từng nghiêm khắc ép buộc cô không được qua lại quá thân thiết với chú Tư. Dù Ánh Tuyết vẫn nhớ, nhưng chẳng hiểu giờ phút này cô nghĩ gì. Biết rõ anh không cho phép lại cố tình muốn làm như vậy. Cô liếc mắt nhìn Kiều Phong Khang, rồi rời sang Tô Hoàng Quyên. Cuối cùng quay người ngồi vào xe của Kiều Quốc Thiên. Kiều Quốc Thiên nhìn Kiều Phong Khang bên trong xe mà nhíu mày. Rất có ý khiêu khích. Anh ta trở về ghế lái. Lái xe đi. Bên này, trong xe Bentley, tự nhiên bầu không khí lại lạnh như đóng băng. Kiều Quốc Thiên nhanh chóng hòa vào đám đông. Kiều Phong Khang không hề do dự dù chỉ một giây. Nhấn chân ga đuổi theo. Phong Khang, chúng ta không đi bên đó. Tô Hoàng Quyên thốt lên. Hướng bọn họ ăn cơm phải quẹo trái. Mà bây giờ anh lại đi thẳng theo Kiều Quốc Thiên. Không phải mục đích đã vô cùng rõ ràng rồi sao? Thắt dây an toàn vào. Kiều Phong Khang ngoảnh mặt làm ngơ. Tốc độ xe nhanh hơn. Tô Hoàng Quyên nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước. Trong lòng nổi giận. Sớm biết thế thì cô ta đã không bảo Du Ánh Tuyết đi thang máy chung với bọn họ. Bây giờ căn bản là tự lấy đá đập chân mình. Tô Hoàng Quyên cắn môi. Kéo dây an toàn thắt vào. Cô ta ghé mắt nhìn Kiều Phong Khang. Muốn nói gì đó. Nhưng nhìn một bên mặt lạnh cứng kia. Cuối cùng vẫn ngập ngừng. Bên kia, Du Ánh Tuyết cúi đầu. Ngồi ghế lái phụ. Kiều Quốc Thiên luôn nói chuyện với cô. Hỏi cô đi đâu, cô không nghe lọt một câu. Trong đầu loạn cao cao, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì. Trong lúc Du Ánh Tuyết ngây người, chợt nghe thấy một tiếng xê, rít, chói tai truyền tới. Còn chưa đợi cô hoàn hồn, xe đã phanh gấp lại. Cô ngồi ở ghế lái phụ, cả người chúi về trước theo quán tính. Tuy rằng có thắt dây an toàn nhưng trán vẫn đập mạnh vào thủy tinh phía trước. Đầu óc choáng váng, trong lòng Du Ánh Tuyết vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Che cái trán bị đụng đỏ. Còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy một chiếc xe kiêu ngạo ngang ngược chắn ngang trước đầu xe bọn họ. Giữa hai chiếc xe chỉ cách nhau 1 cm. Nếu không phải Kiều Quốc Thiên phanh lại kịp thời, chỉ sợ đã đâm vào. Kiều Quốc Thiên cũng bị dọa cho sợ hãi. Mặt không còn chút máu. Sau khi hoảng hốt xong, anh ta bực bội nện lên tay lái một phát. Gân xanh trên mặt nổi cả lên. Khẽ nguyền rủa, Kiều Phong Khang, anh con mẹ nó là đồ điên. Hơi thở của Du Ánh Tuyết còn chưa ổn định lại. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn từ trên chiếc xe phía trước bước xuống. Gương mặt lạnh lùng vô cảm. Đi thẳng về phía cô. Vẻ mặt đó khiến Du Ánh Tuyết hơi sợ hãi. Cô vô thức nắm chặt dây an toàn. Cửa xe đã bị kéo ra. Xuống xeo. Đôi môi mỏng động đậy. Chỉ có hai chữ đơn giản. Trên gương mặt đó không hề có nét tức giận. Nhưng tính uy hiếp lại đâm thẳng vào lòng người. Cặp môi đỏ mọng của Du Ánh Tuyết ngập ngừng. Cháu sẽ ngồi xe chú Tư. Tôi lặp lại lần nữa. Xuống xeo, Du Ánh Tuyết cắn môi. Ngồi đó không nhúc nhích. Kiều Phong Khang khom người xuống. Cạch, một tiếng lưu loát tháo dây an toàn của cô. Du Ánh Tuyết nhìn động tác của anh. Gân xanh giật giật trên mu bàn tay anh cho thấy anh đang ngấm ngầm chịu đựng lửa giận. Cô biết vì cùng cha khác mẹ nên giữa chú ba và chú tư luôn bất hòa. Nhưng không hiểu tại sao lại có thể bất hòa đến như vậy. Cô chỉ ngồi xe chú Tư mà thôi. Anh cần gì phải tức giận thế chứ? Hơn nữa, thô bạo chặn ngang xe như vậy. Đúng là cách làm liều mạng, cách trương.